Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, phần 545. Chu Trạch Giai nhìn thấy bà ngoại rất là vui vẻ. Một phen qua đi ôm lấy Phương ngoại bà, làm nàng vui vẻ cũng là nheo lại đôi mắt. Bà ngoại ngoan A Giai Nga tương đương hôm nay cho ngươi làm người yêu nhất ăn thịt kho tàu sư tử đầu. Còn có cá chua ngọt, có thích hay không? Liền như vậy một cái nữ nhi liền sinh như vậy một cái hài tử, hơn nữa vẫn là như thế nghe lời. Phương ngoại bà tự nhiên là mỗi lần nhìn thấy Chu Trạch Giai đều là vui vẻ không được. Phía trước có đoạn thời gian Chu Trạch Giai dạ dày không tốt lắm. Phương ngoại bà mỗi ngày giữa trưa liền đi cấp Chu Trạch Giai đưa cơm, làm Chu Trạch Giai các bạn học hảo một đốn hâm mộ. Đây là có cháu ngoại liền không ta, Phương Minh Thụy nhìn đến thê tử như vậy. Cũng là trêu ghẹo nói. Hắn cùng thê tử là tự do yêu đương, cho nên hiện giờ qua nhiều năm như vậy, hai người cảm tình như cũ là thập phần không tồi. Mẹ, ta đi giúp ngươi nhìn xem phòng bếp, Phương Nhã Hiền cũng là cười. Chỉ có về đến nhà thời điểm, nàng mới có thể phá lệ thả lòng, bởi vì ở chỗ này. Chính mình hết thảy không tốt đẹp, hết thảy tiểu cảm xúc, đều có thể bị bao dung lên. Phương ngoại bà lôi kéo Chu Trạch Giai quan tâm học tập thượng sự tình. Rốt cuộc từ khi nửa năm trước cháu ngoại nhảy một bậc, lại quá một tháng rưỡi liền phải tham gia thi đại học lúc sau. Phương ngoại bà là mỗi ngày đều khẩn trương không được, gần nhất nên quyết định ghi danh đại học. Phương ngoại bà tự nhiên là quan tâm không được. Một lát sau Phương gia người cùng nhau ăn cơm, trên bàn đều là ở quan tâm Chu Trạch Giai. Phương Nhã Hiền cảm thấy chính mình ra sự tình vẫn là muốn nói cho cha mẹ. Lại là không nghĩ tới. Ở trên bàn cơm, Chu Trạch Giai thế nhưng trước mở miệng ông ngoại. Bà ngoại, ta ba mấy ngày hôm trước đem hắn mối tình đầu nữ nhi mang về nhà. Đem mẹ khí vẫn luôn khóc. Hơn nữa ta phát hiện ta ba hôn nội vẫn luôn cùng cái kia mối tình đầu có liên hệ. 5 năm trước thời điểm trộm cắp cái kia mối tình đầu 10 vạn khối. 3 năm trước đây cho 8 vạn, đừng hỏi Chu Trạch Giai là làm sao mà biết được. Làm một cái hacker, hắn tỏ vẻ chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần xâm lấn Chu Hoành Huy tài khoản xem xét chuyển khoản là đến nơi. Cho nên mấy tin tức này. Hắn tính toán nói thẳng ra tới. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm ông ngoại cùng bà ngoại minh bạch. Mụ mụ ly hôn không phải không đúng, mà là bởi vì Chu Hoành Huy quá cha. Cầm chiếc đũa Phương Nhã Hiền trực tiếp chiếc đũa đều rớt. Không thể tin được nhìn về phía nhi tử, nàng là thật sự không biết chuyện này. Từ khi lúc trước cùng Chu Hoành Huy kết hôn lúc sau. Phụ thân đem Chu Hoành Huy lộng tới trường học bên này đương lão sư. Chính là Chu Hoành Huy trong nhà bên kia tình huống không phải quá hảo. Cho nên hai người kết hôn lúc sau, hắn trừ bỏ mỗi tháng cấp trong nhà 1.000 khối ở ngoài. Dư lại tiền đều nói là cho cha mẹ, Phương Nhã Hiền có chính mình tiền lương. Hơn nữa mỗi cái nghỉ hè cùng nghỉ đông đều sẽ đi cho người ta học bổ túc. Cho nên cũng không thiếu tiền. Chính là hiện tại nghe được trượng phu thế nhưng cấp người tình đầu cầm 18 vạn lúc sau. Chỉ cảm thấy tức khắc trong lòng một cổ lạnh lẽo đánh úp lại. Nàng phía trước thời điểm cũng không tưởng quá nhiều. Chỉ là đơn thuần bài xích trượng phu đem mặt khác nữ hài nhi đưa tới trong nhà mà thôi. Kết quả không nghĩ tới. Chu Hoành Huy thế nhưng ở kết hôn nhiều năm như vậy thời gian. Cấp nữ nhân kia cầm 18 vạn a. Này đối với một cái lão sư tới nói, đã là một bút phi thường đại tiền. Phương gia phu thê cũng là không nghĩ tới A Giai thế nhưng sẽ biết này đó. Lại vừa nghe này 18 vạn, cũng là tức khắc khí quá sức. Đệ 1024 chương 33 mối tình đầu nữ nhi năm, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Nhã Hiền, ngươi vì cái gì không cùng mẹ nói? Phương ngoại bà nhìn về phía chính mình nữ nhi, không thể tin được chính mình nữ nhi thế nhưng tao ngộ tới rồi chuyện như vậy. Nam nhân xuất quỹ còn chưa tính, thế nhưng liền tư sinh nữ đều làm ra, làm một nữ nhân, phương ngoại bà trực tiếp đem Tôn Hiểu Huyên trở thành Chu Hoành Huy tư sinh nữ. Phương Minh Thụy lúc này cũng là mặt vô biểu tình, phía trước ở trong văn phòng mặt thời điểm cũng không hảo cùng nữ nhi nói thêm cái gì. Kết quả không nghĩ tới, Tôn Tử thế nhưng biết đến so nữ nhi còn nhiều. Xem nữ nhi này tái nhợt sắc mặt, chỉ sợ là không biết tình huống này. Bà ngoại, ta mẹ không biết này đó, là ta trộm nhìn ba ba di động mới biết được. Phía trước có đoạn thời gian ba ba không phải vẫn luôn buổi tối không trở về sao? Cho nên ta liền trộm nhìn hắn di động, phát hiện này đó, Chu Trạch Giai vươn tay kéo lại mẫu thân tay. Hắn biết chuyện này khả năng sẽ cho mẫu thân mang đến rất lớn đả kích. Nhưng là nếu không thể đủ đúng lúc ngăn tổn hại, đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện càng đáng sợ sự tình. Chu Trạch Giai chưa bao giờ hy vọng sự tình vượt qua chính mình khống chế. Cái này xúc sinh, lúc trước như thế nào cùng ta nói, như thế nào bảo đảm, thế nhưng cầm tiền ở bên ngoài dưỡng dã nữ nhân. Không được, hắn ở nơi nào, ta phải hảo hảo đánh hắn một đốn, hắn làm sao dám như vậy đối nữ nhi của ta a? Phương ngoại bà nói, vành mắt đỏ, đối với nữ nhi trải qua. Trong lòng nói không khó chịu đó là giả, nghĩ đến chính mình lúc trước cũng là vì đối phương là người thành thật mới làm nữ nhi phóng thấp. Một chút yêu cầu, không cần đối tiền thượng như vậy để ý, hiện tại lại không nghĩ rằng, cái kia người vô sỉ đem tiền đều cho không cho bên ngoài người. Hiện giờ Chu Hoành Huy công tác cái này cao trung là trọng điểm cao trung. Cho nên Chu Hoành Huy cái này ngữ văn lão sư một tháng cũng có thể đủ bắt được 8.000 đồng tiền. Tuy rằng không có Phương Nhã Hiền nhiều, nhưng là nếu là dưỡng ra lại là cũng đủ. Nhưng là từ kết hôn đến bây giờ, Chu Hoành Huy trước nay không để qua cấp Phương Nhã Hiền tiền sự tình. Bà ngoại, ngươi đừng khóc, ta nói cho các ngươi chuyện này. Chính là không nghĩ muốn cho ba mẹ lại tiếp tục ở bên nhau. Ta cũng mới biết được, nguyên lai từ ba mẹ kết hôn bắt đầu, ba ba cho tới nay mỗi tháng chỉ cấp mụ mụ 1.000 khối sinh hoạt phí. Ta bình thường chi tiêu đều là mụ mụ lấy ra tới. Hơn nữa bị ba ba mang về nhà nữ hài nhi kia. Sở dĩ hiện tại không có người mang theo, chính là bởi vì ta ba người tình đầu cùng người kết hôn lúc sau sinh hạ cái này cô nương. Không nghĩ tới nhân ra kết quả là phát hiện cô nương này không phải thân sinh. Liền dưới sự giận dữ ly hôn, nữ nhân kia đã chết, nhà nàng người đều không cần cô nương này. Ta ba mới thượng đuổi tử đi, hắn hành vi không giống như là một người nam nhân, cho nên ta hy vọng mụ mụ có thể cùng hắn ly hôn. Ta về sau cũng sẽ nỗ lực đi học nỗ lực công tác nuôi sống mụ mụ từ xưa đến nay. Nữ nhân ly hôn kỳ thật nhất phản đối người không phải hài tử. Ngược lại là nữ nhân người trong nhà, có rất nhiều ghét bỏ mất mặt, có rất nhiều cảm thấy bởi vì một chút nho nhỏ sự tình ly hôn không đáng. Cũng có người liền tính là đã biết đối phương trượng phu xuất quỹ. Lại như cũ cảm thấy làm nữ nhân có thể nhẫn nại. Nghĩ đến về sau Chu phụ chính là cùng một cái so với hắn nhỏ một cái vòng tuổi nữ học sinh tới một. Hồi oanh oanh liệt liệt sư sinh luyến, Chu Trạch Giai liền cảm thấy, này nam nhân chính là tiện, cần thiết là làm hắn mất đi thứ gì, mới có thể đủ cho hắn biết, cái gì là quan trọng. Chu Hoành Huy hiện giờ nhật tử quá đến như vậy thỏa đáng. Chính là bởi vì Phương Nhã Hiền cần kiệm quản gia. Hết thảy đều cho hắn nhọc lòng hảo, chờ bọn họ ly hôn lúc sau, quản hắn đi tìm chết a. An phụ an mẫu nghe được cháu ngoại nói, lúc này mới hiểu được nữ nhi nhiều năm như vậy nhật tử quá có bao nhiêu không dễ dàng. Dĩ vãng thời điểm nhắc tới cái này, nữ nhi đều nói không có việc gì, lại còn có chủ động thế con rể che lấp. Lúc này chỉ làm an phụ an mẫu cảm thấy chính mình đối Chu Hoành Huy như vậy hảo. Chu Hoành Huy quả thực là lòng lang dạ sói. Nhã Hiền, ngươi nói cho ta, A Giai nói có phải hay không thật sự. Các ngươi kết hôn như vậy nhiều năm, Chu Hoành Huy thế nhưng mỗi tháng chỉ cho ngươi 1.000 đồng tiền. Từ hắn tiến trường học đến bây giờ, từ ban đầu 4.000 khối tiền lương tăng tới hiện tại 8.000 khối. Hắn liền không đem chính mình đương nam nhân, không hướng trong nhà lấy trả tiền. An bà ngoại trong mắt rưng rưng nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Hoàn toàn không dám tưởng tượng nữ nhi phía trước đến tột cùng đã trải qua sự tình gì. Hoặc là nói, nữ nhi vì cái gì muốn đem như vậy quan trọng sự tình gạt chính mình. Gả chồng chính là mặc quần áo ăn cơm, phía trước phòng ở sự tình an bà ngoại liền không nghĩ nói. Rốt cuộc kia phòng ở cuối cùng dừng ở chính mình danh nghĩa. Chính là A Giai tuổi đều lớn như vậy. Chu Hoành Huy thế nhưng một tháng chỉ cấp trong nhà lấy 1.000 đồng tiền. Hắn dư lại những cái đó tiền đều đi nơi nào. Phương Nhã Hiền không nghĩ tới nhi tử thế nhưng còn biết chuyện này. Chuyện này nàng vẫn luôn đều che giấu thực hảo. Không có đã nói với nhi tử. Nhi tử là làm sao mà biết được. Bất quá nhìn mẫu thân đau lòng ánh mắt, Phương Nhã Hiền chỉ cảm thấy, chính mình không nói chuyện này cũng là tốt, tỉnh làm mẫu thân phía trước liền lo lắng, hiện tại dù sao đã tính toán cùng Chu Hoành Huy ly hôn. Cho nên cũng liền không sao cả, mẹ, việc này ta phía trước chỉ là không biết nên như thế nào nói cho các ngươi. Chu Hoành Huy trong nhà điều kiện vẫn luôn đều không tốt lắm. Nhà hắn còn có đệ đệ. Cho nên phía trước thời điểm hắn cùng ta rằng khả năng không có biện pháp chiếu cố sự tình trong nhà, ta mới không cùng các ngươi nói. Ba, lúc trước người giới thiệu cho ta giới thiệu hắn thời điểm. Chúng ta đã biết hắn điều kiện, cho nên ta tay có công tác, trong tay cũng có tiền, liền không tưởng như vậy nhiều. Đây là Phương Nhã Hiền nhất chân thật ý tưởng. Có lẽ lúc trước nghĩ tới làm chi Chu Hoành Huy cấp sinh hoạt phí. Nhưng là sau lại mỗi một lần đòi tiền đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chu Hoành Huy luôn là dùng các loại phương pháp kéo dài thời điểm. Nàng liền lười đến muốn, nàng ở trường học tiền lương so Chu Hoành Huy càng nhiều. Nàng đồng thời dạy hai cái lớp, một cái là chủ nhiệm lớp, một cái là giáo viên tiếng Anh. Cho nên hơn nữa cấp học sinh học bù linh tinh đồ vật. Một tháng có thể lấy 1 vạn nhiều. Cho nên ở nàng xem ra, liền tính là không có Chu Hoành Huy những cái đó tiền. Chính mình nhật tử cũng có thể đủ quá thức hào. Ít nhất nhi tử là phi thường hiểu chuyện nghe lời. Phương Minh Thụy sờ một chút chính mình túi tiền. Có chút muốn hút thuốc. Hắn bực bội thời điểm liền sẽ tưởng hút thuốc. Lúc này không tự chủ được nghĩ tới cái kia đã từng vì nữ nhi có thể quỳ gối chính mình trước mặt. Người, ngẫm lại hiện giờ cấp chính mình nữ nhi tìm người thành thật. Trong lòng nói không nên lời bực bội, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không sai rồi. Chẳng lẽ lúc trước chính mình không nên ngăn cản nữ nhi sao? Vẫn là nói, chính mình làm nữ nhi an yên ổn định sinh hoạt là sai. Như vậy một cái người thành thật, kết quả thế nhưng làm ra chuyện như vậy, làm Phương Thụy Minh chẳng những vô pháp lý giải, hơn nữa là trong lòng có quyết định, nếu lần này nữ nhi thật sự muốn ly hôn nói, vậy ly hôn đi, hắn cũng mặc kệ, bất quá Chu Hoành Huy nếu làm ra chuyện như vậy, hắn liền sẽ không bỏ qua Chu Hoành Huy. Ta ngốc cô nương a, người thật là quá ngốc, này kết hôn. Chính là hai người sinh hoạt, không có tiền sao được, chính ngươi là kiếm được nhiều, nhưng là về sau còn có A Giai đâu, nhiều năm như vậy ngươi thế nhưng một người dưỡng A Giai. Còn không có cùng chúng ta nói qua, ngươi đây là đồ cái gì a? Phương ngoại bà khóc lên, lúc này thật là vì nữ nhi khó chịu, mà Phương Nhã Hiền chạy nhanh kéo lại mẫu thân tay, muốn nói cái gì, lại là nói không nên lời. Đồ cái gì, nàng cũng không biết chính mình nhiều năm như vậy nhân sinh là như thế nào vượt qua. Ở đã trải qua như vậy một hồi kinh tâm động phách luyến ái lúc sau. Nàng vô pháp lại đối bất luận cái gì nam nhân có cảm tình. Liền tính là Chu Hoành Huy, cũng là cảm thấy ba mẹ giới thiệu nói tốt, vậy kết hôn, sau lại có A Giai lúc sau. Bọn họ hai vợ chồng người càng là tôn trọng nhau như khách. Ở nàng trong lòng, không có ai so nàng A Giai càng quan trọng, ta đây liền gọi điện thoại làm hắn lại đây. ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn. Hắn nhiều năm như vậy, là như thế nào làm nữ nhi của ta sống sót? Phương Minh Thụy mở miệng, trên mặt thần sắc thập phần không tốt, lấy ra di động, trực tiếp đánh cho Chu Hoành Huy. Chu Hoành Huy tự nhiên là cùng Tôn Hiểu Huyên ở bên nhau. Hắn không làm Tôn Hiểu Huyên trọ ở trường, sợ hãi Tôn Hiểu Huyên bị khi dễ, cho nên ở bên ngoài cấp Tôn Hiểu Huyên thuê phòng ở. Lúc này nhận được nhạc phụ điện thoại, vội vàng gật đầu, lúc sau cùng Tôn Hiểu Huyên nói xong lúc sau, lúc này mới chạy nhanh đi nhạc phụ trong nhà, ở Phương gia, thật vất vả làm Phương ngoại bà không khóc lúc sau. Phương Nhã Hiền mới nói, mẹ, mấy ngày nay trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng tưởng Khai, A Giai cũng trưởng thành, có như vậy phụ thân chỉ biết cấp A Giai kéo chân sau. Ta ý tứ là ta muốn cùng Chu Hoành Huy ly hôn, hồng con mắt Phương Nhã Hiền nói ra nói như vậy. Làm Phương ngoại bà càng thêm đau lòng, nàng là thật sự không nghĩ tới nữ nhi nhiều năm như vậy qua đến là cái dạng này nhật tử. Thật là nhân gia nói Chu Hoành Huy người thành thật là giả. Nữ nhi thành thật mới là thật a. Kia Chu Hoành Huy như thế nào có thể như vậy đáng giận đâu. Thế nhưng là cầm tiền cấp bên ngoài nữ nhân. Chuyện này ba đồng ý, Phương Minh Thụy trực tiếp mở miệng. Một cái không nuôi sống trong nhà nam nhân, còn có cái gì tồn tại tất yếu, lại còn có cùng cái gì mối tình đầu liên lụy không rõ. Dù sao Phương Minh Thụy là vô pháp tiếp thu như vậy nam nhân lại tiếp tục đương chính mình con rể. Chu Trạch Giai xem ông ngoại bà ngoại như vậy cấp lực, cũng là yên tâm không ít, rốt cuộc mụ mụ tưởng ly hôn nói, cần thiết là phải được đến ông ngoại bà ngoại duy trì. Chờ toàn gia thương lượng hảo lúc sau, Chu Hoành Huy lúc này mới đi tới Phương gia, vừa vào cửa, liền nghe được nhà mình nhạc phụ hỏi chuyện. Hoành Huy à, ta nhìn đến ngươi ở trường học đệ trình mua phòng xin. Thế nào, không có tiền cấp trong nhà lấy sinh hoạt phí, có tiền mua nhà, này âm dương quái khí thanh âm làm Chu Hoành Huy sửng sốt. Theo sau nhìn về phía nhạc phụ đen như mực mặt, vội vàng nói, ba, ngài đây là nói cái gì đâu, ta này không phải nhìn trường học phòng ở tiện nghi sao. Liền nghĩ mua một bộ. Nhà này sinh hoạt phí ta cũng không cho a. Hắn cảm thấy thê tử một tháng đã có 1 vạn nhiều. Vì cái gì không hảo hảo cấp trong nhà làm cống hiến. Hắn lại là yêu cầu quản ba mẹ cùng đệ đệ, lại là có mặt khác sự tình. 1 tháng cấp trong nhà 1.000 khối đã rất nhiều. Ha ha, không cho, người 1 tháng tiền lương 8.000 khối, chỉ giao cho nữ nhi của ta 1.000 khối sinh hoạt phí. Này ai cho ngươi mặt a? Còn mua phòng, ta mẹ nó lời nói hôm nay liền đặt ở nơi này. Có ta ở đây 1 ngày, ngươi cũng đừng tưởng cõng nữ nhi của ta mua phòng. Còn có, chúng ta Phương gia cũng không cầu ngươi tiền, Nhã Hiền tính toán cùng ngươi ly hôn. Ngươi chuẩn bị một chút đi, đệ 1025 chương 33 mối tình đầu nữ nhi 6 Chu Hoành Huy thật sự không? Nghĩ tới vừa vào cửa liền nghe được nhạc phụ nói như vậy. Trực tiếp liền mông, tiếp theo nhìn về phía một bên ngồi thê tử cùng nhạc mẫu cùng với nhi tử. Đầy mặt che giấu, ba, ngài có ý tứ gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thê tử sẽ cùng chính mình ly hôn sự tình. Nhiều năm như vậy, chính mình sinh hoạt chính là như vậy lại đây. Thê tử tuy rằng không phải chính mình thích nhất. Nhưng là cùng nhau sinh sống thời gian dài như vậy, còn có duy nhất nhi tử, Chu Hoành Huy chính mình cho rằng đối với Phương Nhã Hiền vẫn là thập phần tôn trọng. Như thế nào liền bỗng nhiên nói muốn ly hôn, lại nói một nữ nhân, tùy tiện tiện liền nói ra tới ly hôn sự tình. Có phải hay không bên ngoài có người hắn nghĩ, nhìn về phía Phương Nhã Hiền, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, chỉ là như vậy ánh mắt. Làm Chu Trạch Giai càng thêm chán ghét, càng không cần phải nói Phương Minh Thụy, ta có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi có thể không biết? Ngươi cùng Nhã Hiền kết hôn nhiều năm như vậy, mỗi tháng thế nhưng liền cấp 1.000 khối sinh hoạt phí. Ngươi còn có phải hay không nam nhân a? người một tháng sinh hoạt phí 1.000 khối đủ à? Phía trước mua phòng thời điểm ngươi nói ngươi không có tiền. Ta cùng ta thê tử cho các ngươi lấy tiền mua phòng ở. Chính là ngươi là như thế nào làm? Trang hoàng lúc ấy nói làm ngươi lấy tiền trang hoàng. Ngươi ba mẹ sinh bệnh. Ta hiện tại nhưng thật ra hoài nghi. Đến tột cùng có phải hay không ngươi ba mẹ sinh bệnh? Vẫn là ngươi đem tiền đưa cho bên ngoài nữ nhân. Hiện tại thế nhưng đem bên ngoài nữ nhân hài tử muốn mang về nhà. Ngươi tưởng được đến Mỹ. Ta nói cho ngươi, Chu Hoành Huy, nữ nhi của ta gả cho ngươi là thấp gả. Ngươi cũng dám như vậy khi dễ nàng. Ly hôn, cần thiết ly hôn, Phương Minh Thụy cũng tưởng khai. Mặc kệ nữ nhi ly hôn lúc sau lại có nghĩ tìm đối tượng. Có cháu ngoại như vậy một cái ngoan ngoãn nhi tử tại bên người. Tóm lại là sẽ không có hại. Hắn cùng thê tử năm đó coi trọng như vậy một người. Cũng bị mù mắt, làm nữ nhi chịu tội thời gian dài như vậy. Phương Minh Thụy trong lòng cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi. Chu Hoành Huy thật sự không nghĩ tới nhạc phụ thế nhưng sẽ bởi vì ít như vậy chuyện nhỏ. Liền nói làm hắn cùng thê tử ly hôn. Lúc này mới nhớ tới giải thích. Ba, không phải ngài nói như vậy. Ta cấp 1.000 khối sinh hoạt phí kia không phải bởi vì Nhã Hiền cũng có tiền lương sao? Nàng tiền lương cũng so với ta nhiều. Dưỡng ra cũng là không thành vấn đề. Chúng ta nếu thành người một nhà, nàng cũng nên gánh vác khởi dưỡng ra trách nhiệm. Huống hồ nhà ta bên kia điều kiện ba người cũng biết. Ta ba mẹ đều là nông thôn. Ta đệ đệ cũng là không nên thân. Ta nếu là không hướng trong nhà về điểm này nhi tiền. Bọn họ nhật tử cũng quá không đi xuống. Ta thật là không có biện pháp. Còn có mua phòng lúc ấy. Ta ba mẹ thật là sinh bệnh. Cho nên mới không có lấy ra tiền trang hoàng. Chu Hoành Huy giải thích nói. Trên thực tế, năm đó sở dĩ không có lấy ra tiền trang hoàng. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì này phòng ở mặt trên bất động sản chứng thế nhưng viết chính là nhạc mẫu tên, mà không phải bọn họ hai vợ chồng người tên gọi, cho nên Chu Hoành Huy dưới sự giận dữ, mới nói cái này tiền cấp ba mẹ, chính là bởi vì Chu Hoành Huy biết, này phòng ở dù sao cũng không phải hắn, cho nên hắn cũng không nghĩ trang hoàng, được rồi, đừng giải thích, mặc kệ nhà ngươi nhiều khó khăn, năm đó ngươi cùng nữ nhi của ta thân cận thời điểm ta đã biết, lúc ấy xem ngươi là cái người thành thật. Mới làm ngươi cùng nữ nhi của ta ở bên nhau. Ai có thể biết ngươi cái này người thành thật tâm nhãn càng nhiều. Ngươi có một cái mối tình đầu đối tượng đúng không? Thời gian dài như vậy, trong nhà không rảnh lo. Nhưng thật ra cho mối tình đầu đối tượng hơn 10 vạn. Ngươi nhưng thật ra thực sự có tiền à? Phương Minh Thụy âm dương quái khí. Nghe được Chu Hoành Huy nói nữ nhi tiền lương nhiều nên dưỡng ra thời điểm. Thật là tức giận đến không được, nữ nhi là nên dưỡng ra, nhưng là một người nam nhân chẳng lẽ liền không nên gánh vác lập nghiệp đình trọng trách sao? Như vậy hôn nhân còn có cái gì tiếp tục đi xuống tất yếu? Đừng nói cái gì nước ngoài phu thê đều a linh tinh. Kia về sau đã chết cũng đừng chôn ở một cái mộ phần bên trong. Từng người mua từng người mộ địa đi. Một bên Phương ngoại bà cũng là bị chọc tức quá sức. Không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng là như thế vô sỉ. Tại đây loại thời điểm còn nói ra loại này lời nói. Trực tiếp cũng nổi giận, nghe A Giai nói ngươi đem ngươi mối tình đầu đối tượng nữ nhi mang về nhà. Ta xem kia cũng không phải là ngươi mối tình đầu đối tượng nữ nhi đi. Chỉ sợ là ngươi dã loại mới đúng. Cái kia cô nương nàng ba mẹ ly hôn chính là bởi vì nàng không phải nàng ba sinh. Cho nên nhân gia mới không cần nàng. Nhưng thật ra ngươi cái này hiệp sĩ tiếp mâm thượng đuổi tử đi tiếp bàn. Thế nào, chơi đương mẹ nó, con tưởng chơi tiểu cô nương à. Phương ngoại bà nói chuyện không dễ nghe, nàng là học trung y, bổn hẳn là tâm bình khí hòa. Chỉ là ở phòng khám bên trong nữ nhân nhiều nhất. Hơn nữa một đám sức chiến đấu siêu tiêu, cho nên Phương ngoại bà không mắng người thời điểm còn chưa tính. Nếu bẩn thỉu người, liền không ai so nàng lợi hại hơn, mẹ, ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu? Chu Hoành Huy không nghĩ tới Phương gia người thế nhưng đã biết chính mình cấp Tôn Tuyết Nịnh tiền sự tình, lại còn có Tôn Hiểu Huyên sự tình. Hiện tại nghe được nhạc mẫu nói như vậy, trong lòng tức khắc có chút bực bội. Đối mặt Phương ngoại bà liền có chút phiền không được. Này bực bội biểu tình làm Phương ngoại bà càng là cảm thấy nữ nhi nhiều năm như vậy khẳng định là chịu tội, cười lạnh một tiếng. Nhìn cái này đã từng thành thành thật thật nam nhân, cái gì thành thật nam nhân, dưới bầu trời này liền không có chân chính thành thật người. Ta nói như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Không có việc gì, người cùng nữ nhi của ta ly hôn lúc sau, người ấy tìm ai đi, ấy đem tiền cho ai liền cho ai, chúng ta đều quản không được, Nga đúng rồi. Ngươi đem kia tiểu cô nương nhét vào chúng ta thực nghiệm trung học tới. Ngươi suy xét quá nàng cảm thụ sao? Nàng phân số căn bản là không có đạt tới chúng ta bên này tiêu chuẩn, này vẫn là nghe trượng phu nói, ban ngày thời điểm Phương Minh Thụy nghe nữ nhi nói xong chuyện này lúc sau. Trực tiếp xem xét Tôn Hiểu Huyên cá nhân hồ sơ, sau đó liền phát hiện, đứa nhỏ này học tập không được. Chính là lại ngạnh sinh sinh bị nhét vào bọn họ thực nghiệm cao trung. Kém 5 đến 60 phân đâu. Này vừa thấy liền biết là con rể động tay chân. Chu Hoành Huy lúc này thật là chỉ còn lại có kinh ngạc. Chính mình làm những cái đó sự tình rõ ràng thực ẩn nấp. Như thế nào khiến cho người phát hiện. Tức khắc có chút không biết làm sao nhìn về phía nhạc phụ. Phương Minh Thụy đã nhận ra hắn ánh mắt. Cho hắn một cái âm lãnh tươi cười, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng nữ nhi của ta ly hôn. Không cần tưởng này đó thượng vàng hạ cám, nói cách khác, ta không chỉ là làm ngươi cái kia mối tình đầu nữ nhi thôi học. Ta còn có thể làm nàng ở chúng ta nơi này tìm không thấy bất luận cái gì một nhà cao trung. Còn có ngươi, công tác của ngươi ban đầu chính là ta cho ngươi tìm. Hiện tại ngươi thế nhưng dùng như vậy công tác tới đối phó nữ nhi của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Làm chủ nhiệm giáo dục, Phương Minh Thụy nhất không sợ. Chính là Chu Hoành Huy không ly hôn. Bởi vì hắn có trăm ngàn loại phương pháp làm Chu Hoành Huy ly hôn. Chu Hoành Huy nhiều năm như vậy tuy rằng chưa cho trong nhà lấy tiền. Nhưng là không đại biểu hắn chính là sạch sẽ. Ở trường học khẳng định có cái gì nhược điểm ở, cho nên Phương Minh Thụy lúc này tươi cười là mang theo uy hiếp. Làm thực nghiệm cao trung ngữ văn lão sư, Chu Hoành Huy thu quá gia trưởng tiền sao? Hắn thu quá, tuy rằng phía trước thời điểm Phương Nhã Hiền nói qua không thể tùy tiện tiếp gia trưởng lễ vật. Nhưng là hắn cho rằng đây là chính mình nên được, cho nên đều là cõng Phương Nhã Hiền thu đồ vật. Hiện tại bỗng nhiên bị nhạc phụ nhắc tới, làm hắn trong lòng một trận sợ hãi. Hiện tại không phải trước kia, hiện tại Internet thời đại như vậy phát đạt, nếu hắn bị cho hấp thụ ánh sáng thu ra trường lễ vật. Khẳng định sẽ bị đuổi ra trường học, mắt thấy nhạc phụ nhạc mẫu tâm tư kiên định, Chu Hoành Huy chỉ có thể đủ nhìn về phía chính mình thê tử. Kỳ vọng thê tử không cần như vậy vô cớ gây rối. Hắn chỉ là muốn cho Tiết Tranh nữ nhi quá hảo một chút mà thôi. Hắn cái gì đều không có làm, cũng không có thực xin lỗi Phương Nhã Hiền a. Nhã Hiền, chúng ta hai cái kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi thật sự muốn cùng ta ly hôn sao? Ta không nghĩ cùng ngươi ly hôn, hắn sắc mặt bi thương. Chính là ở Phương Nhã Hiền trong mắt lại là cố làm ra vẻ. Phương Nhã Hiền từ hắn vào cửa đến bây giờ. Đều thập phần bình tĩnh, bởi vì nếu đã quyết định ly hôn, phảng phất hết thảy liền tưởng khai, lúc này đối phương ở trong mắt nàng, cái gì đều không tính là, cho nên mới có thể như thế bình tĩnh. Chu Hoành Huy, không phải ta muốn cùng ngươi ly hôn, mà là ngươi buộc ta ly hôn, nhiều năm như vậy ngươi mỗi tháng cho ta 1.000 đồng tiền sự tình ta cũng là vừa mới cấp ba mẹ nói. Phía trước vẫn luôn thế ngươi giấu giếm. Còn có ngươi cho ngươi mối tình đầu bạn gái 18 vạn. Ta cũng không nghĩ hỏi đến. Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi ly hôn. Chờ chúng ta ly hôn. ngươi không phải tưởng cùng ngươi cái kia mối tình đầu đối tượng nữ nhi cùng nhau sinh hoạt sao? Ngươi thực mau là có thể đủ thỏa mãn, Phương Nhã Hiền sắc mặt bình tĩnh. Chính là càng bình tĩnh, khiến cho Chu Hoành Huy càng là trong lòng phiền muộn. Hắn không rõ vì cái gì thê tử phía trước như vậy thiện giải nhân ý. Lúc này như thế nào liền như vậy hùng hổ dọa người. Chỉ là bởi vì trong nhà nhiều một người mà thôi. Liền một hai phải ly hôn. Chẳng lẽ ly hôn chính là dễ dàng như vậy sự tình sao? Nhã Hiền, ngươi không cần tùy hứng. Ta biết ngươi không thích cùng Huyên Huyên ở cùng một chỗ. Hiện tại ta không phải tính toán mua cái phòng sao? Đến lúc đó làm Huyên Huyên đơn độc trụ, sẽ không làm nàng ở tại nhà chúng ta. Hắn nói, lại lập tức bị Phương Nhã Hiền đánh gãy. Chu Hoành Huy, ngươi nhưng thật ra có mặt nói. Trường học cái này phòng ở ta ba còn tính toán cùng ta thương lượng đâu. Ngươi nhưng thật ra kế hoạch hảo. Thế nhưng tưởng mua phòng cho ngươi người tình đầu nữ nhi. Ngươi như thế nào không nghĩ chúng ta A Giai về sau có hay không phòng A? Ta xem nữ hài nhi kia mới là ngươi thân sinh. A Giai chỉ là ta một người hài tử. Chính là bởi vì biết cái này. Phương Nhã Hiền mới cảm thấy, chính mình không thể liền như vậy trầm mặc đi xuống. Nói cách khác, A Giai hết thảy đều đem sẽ bị cái kia cô nương chiếm hữu. Đây là Phương Nhã Hiền tuyệt đối không thể nhẫn nại. Hết chương.